Tu La Vũ Thần, chương 3720, một chút hy vọng sống. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng Chu Huynh, ngươi khả năng thấy qua việc đời, cho nên ngươi cảm thấy Sở Phong sinh tử không có cái gì. Thế nhưng là kẻ này thiên phú chính là lão phu cuộc đời gặp qua mạnh nhất, chỉ tại tổ võ tinh vực là mạnh nhất. Ta cảm thấy, chỉ muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn không chỉ có thể tại tổ võ tinh vực rực rỡ hào quang, làm không tốt còn có thể để tổ võ tinh vực tại toàn bộ thánh quang thiên hà rực rỡ hào quang. Ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta tổ võ tinh vực tại thánh quang thiên hà địa vị, là cỡ nào hèn mọn. Thánh quang thiên hà bên trong rất nhiều thịnh sự, chúng ta tổ võ tinh vực người, liền tham gia tư cách đều không có. Nếu là ở bên ngoài gặp nhau, thậm chí cũng không dám nói mình là tổ võ tinh vực người, bởi vì hội bị người xem thường a, mà bi ai nhất là tổ võ tinh vực rất nhiều người còn nhận biết không đến điểm này. Nhất là những bọn tiểu bối kia có chút thiên phú liền cho là mình cỡ nào không tầm thường a, nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tổ võ tinh vực bên trong, bọn hắn thật là nhân trung chi long, nhưng nếu đặt ở toàn bộ thánh quang thiên hà. Lời nói ở đây, Lương Khâu Đại Sư không có nói tiếp, ngược lại là thở dài một tiếng về sau, mới tiếp tục nói. Sở Hàn Tiên, Sở Hiên Viên, cùng Sở Phong, bọn họ đều là có thể vì ta tổ võ tinh vực rực rỡ hào quang, thậm chí làm cho cả thánh quang thiên hà, đối ta tổ võ tinh vực lau mắt mà nhìn người. Chỉ là bây giờ, Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên đều không có ở đây, Sở Phong là hy vọng cuối cùng. Ta hy vọng dường nào, có một ngày, một cái tuổi trẻ bóng dáng có thể đi ra tổ võ tinh vực mà nhiều năm về sau thánh quang thiên hà bất luận kẻ nào, lại để lên tổ võ tinh vực đều là không dám có khinh miệt chi ý, đủ loại này cải biến, chỉ vì cái thiên năm đó người trẻ tuổi. Lương Khâu Đại Sư nói ra, một người cải biến tất cả mọi người cái nhìn sao? Người đối tiểu tử này, nhưng thật là ký thác kỳ vọng a. Nhưng mà đối với Lương Khâu Đại Sư lời nói này, vị kia họ Chu lão giả lại là châm biếm một cười. Sở Phong hắn có thể làm được điểm này, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể. Hắn có thể cho thánh quang thiên hà người, đối ta tổ võ tinh vực lau mắt mà nhìn. Tựa như bây giờ tổ võ tinh vực đối sở thị thiên tộc lau mắt mà nhìn như thế. Chỉ là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nói lời này thời điểm, Lương Khâu Đại Sư trong mắt không chỉ có là tiếc nuối, càng nhiều vẫn là đau lòng. Nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này, cái nhìn đại cục vẫn rất cường. Không ngại nói cho ngươi thanh tử vong chi môn, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối tử vong. Nếu như tiểu tử kia, đúng như lời ngươi nói như thế không giống bình thường, làm không tốt là hắn có thể còn sống đi ra đâu. Vị kia họ Chu lão giả nói ra, có còn sống đi ra cơ hội sao? Nghe được lời này, Lương Khâu Đại Sư thần sắc khẽ động. Có chỉ không qua rất nhỏ thôi, họ Chu lão giả nói ra. Cái kia ngươi cũng đã biết, phải chăng có người từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài qua? Lương Khâu Đại Sư vội vàng hỏi đường, có a, liền ở trước mặt ngươi, họ Chu lão giả chỉ mình nói ra, ngươi đi vào qua, lại còn sống đi ra, Lương Khâu Đại Sư hỏi, ta nếu không có còn sống đi ra, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Họ Chu lão giả nói ra, cái kia, nếu muốn từ cái kia tử vong chi môn đi ra, đối tu vi có yêu cầu sao? Lương Khâu Đại Sư hỏi, gocchuyenaudio.com. Cũng không có quá nhiều yêu cầu, càng nhiều vẫn là nhìn sức quan sát cùng nghị lực a, họ Chu lão giả nói ra. Như là như thế này, vậy coi như quá tốt rồi. Lúc này, Lương Khâu Đại Sư trên mặt vẻ lo lắng, không chỉ có hạ thấp không ít, ngược lại ở tại trong mắt còn tràn đầy vẻ chờ mong. Người lão giả này, làm sao mặt biến nhanh như vậy, ngươi nhanh như vậy liền không lo lắng hắn. Họ Chu lão giả hỏi, ngươi không phải nói, còn có một chút hy vọng sống a, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Thật là có một chút hy vọng sống, nhưng là cái kia sinh cơ cũng không phải mỗi người đều có thể nắm chặt. Họ Chu lão giả nói ra, người đều có thể từ bên trong còn sống đi ra, cái kia Sở Phong liền nhất định có thể. Lương Khâu Đại Sư nói ra, lời này của ngươi có ý tứ gì, tại sao ta cảm giác ta bị ngươi nói không chịu được như thế a? Họ Chu lão giả nói ra. Ha ha, cũng không phải là đưa ngươi nói không chịu nổi, mà là lão phu biết tiểu tử kia mạnh bao nhiêu. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Người đối tiểu tử này, có lòng tin như vậy? Lão giả hỏi, đối với những khác người không có, nhưng là đối với hắn, ta có. Lương Khâu Đại Sư nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền phá một lần lệ. Chỉ muốn tiểu tử kia có thể tại tử vong chi môn bên trong, chống đỡ hai canh giờ mà bất tử ta liền giúp một tay hắn. Họ Chu lão giả nói ra, tốt, Lương Khâu Đại Sư lập tức đáp ứng, chỉ là rất nhanh lại ý thức được không đúng, vội vàng hỏi nói. Vậy làm sao ngươi biết, hai canh giờ về sau, hắn có chết hay không? Chớ còn coi khinh hơn lão phu, cái này Minh Kính Hải bên trong, cơ hồ đều tại lão phu trong lòng bàn tay. liền cái này Minh Kính Hải bên trong cảnh tâm chi địa, lão phu đều đi vào qua. Họ Chu lão giả nói ra, cho nên, ngươi nhìn thấy bây giờ Sở Phong bọn hắn tình huống. Lương Khâu đại sư hỏi, đó là đương nhiên, họ Chu lão giả nói ra. Cái kia hiện tại bọn hắn tình huống thế nào? Lương Khâu đại sư hỏi, thiên cơ bất khả lộ, họ Chu lão giả nói ra. Người lão già này, giờ phút này, Lương Khâu đại sư cũng là cười cười. Trải qua qua lần này đối thoại, hắn càng phát ra không lo lắng Sở Phong. Đầu tiên, hắn từ vị này họ Chu lão già trong lời nói đã rõ ràng, Sở Phong bọn hắn chỉ ít hiện tại còn không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời coi như vị này họ Chu lão già không xuất thủ cũng là có một chút hy vọng sống có thể tìm ra. Huống hồ, họ Chu lão già đã nói, chỉ cần ở bên trong chống đỡ 2 giờ, hắn liền hội xuất thủ tương trợ. Mà tại Lương Khâu đại sư xem ra coi như một chút hy vọng sống, Sở Phong đều rất có thể nắm chặt, chỉ là 2 canh giờ kia liền càng dễ dàng. Cho nên lúc này, Lương Khâu đại sư lại nhìn về phía cái kia Minh Kính Hải, trong mắt đã không còn là lo lắng, ngược lại hiện ra một vòng mong đợi. Hắn đang mong đợi Sở Phong làm ra một kiện, để họ Chu lão giả lau mắt mà nhìn sự tình. Để chứng minh chính hắn, chứng minh hắn đối Sở Phong ký thác kỳ vọng là chính xác. Bất quá, so với Lương Khâu đại sư, họ Chu lão giả ánh mắt thì là tương đối phức tạp. Ánh mắt của hắn không ngừng di động, thật giống như hắn thật có thể nhìn thấy, lúc này Sở Phong bọn hắn nhất cử nhất động bình thường. Bị cuốn vào tử vong chi môn về sau, Sở Phong tiến nhập một cái hỗn độn thế giới, trong này, hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Qua hồi lâu, hắn mới xông ra cái này hỗn độn thế giới, mà hắn chỗ rơi vào thì vẫn là trong vùng biển. gocchuyenaudio.com Cái này phạm vi hải vực ám lưu hung dũng, cái loại cảm giác này cùng Minh Kính Hải như đúc như thế. Chẳng lẽ nói ta lại về tới Minh Kính Hải? Sở Phong trong lòng đang có cái nghi vấn này, chợt một đạo bóng dáng xuất hiện tại Sở Phong trước mắt, chính là Sở Hiên chính pháp. Sở Phong, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi theo tới làm cái gì? Sở Hiên chính pháp, mặc dù nhìn qua có chút gian nan, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, trên mặt hắn càng nhiều là phẫn nộ cùng đau lòng. Hắn sở dĩ sinh khí chính là bởi vì Sở Phong cùng đi qua. Mà hắn sở dĩ đau lòng cũng là bởi vì Sở Phong cùng đi qua. Tiền bối ta đều tiến đến, ngài đừng nói là ta đi. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra, chợt bắt đầu quan sát tỉ mỉ nơi này. Ai, thật là bắt ngươi không có cách nào. Sở Hiên chính pháp một mặt bất đắc dĩ, chợt hỏi. Sở Phong, ngươi có thể hay không nhìn ra, nơi này đến cùng có còn hay không là Minh Kính Hải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.